Nữ thần ẩm thực hắc ám, chương 49, kẹo mạch nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi Kỳ Ngộ Phường khai trương một tuần, Mộ Cẩm Ca đã cùng Rượu Trắng chuyển nhà. Cô thuê một phòng nhỏ trong một khu tiểu khu cũ cách phố Thiên Xuyên không xa, diện tích phòng gấp đôi phòng cũ, hơn 100 m², một người một mèo ở thì khá rộng rãi. Hôm chuyển nhà, Hầu Ngạn Lâm chủ động xin được hỗ trợ, do đó hắn biết rõ địa chỉ nhà mới của Mộ Cẩm Ca. Nếu trực tiếp hỏi, người kia sẽ không ngoan ngoãn nói cho hắn biết, mà nếu tự mình đi điều tra, sẽ vi phạm lời hứa trước kia, cho nên biện pháp tốt nhất là lấy cớ giúp chuyển nhà, có thể thu thập tin tức quang minh chính đại. Hắn thật sự là cơ chí mà. Hầu Ngạn Lâm đậu xe dưới lầu, ra khỏi xe vòng qua cửa tài xế phụ, mở cửa ra ôm một đóa hồng tinh xảo mà hắn phải dùng quan hệ mới có thể mua được vào lúc trời tối như bây giờ. Hắn không chỉ tặng hoa, mà còn chuẩn bị hẳn 99 đóa hồng. Thiên trường địa cữu, mãi mãi yêu em, không chừng chiêu tục này có thể có hiệu quả thần kỳ thì sao? Ôm ý tưởng như thế, Hầu Ngạn Lâm đi qua cổng chính của tiểu khu, đi thẳng lên lầu 3, nhưng không có nhấn chuông cửa, mà lấy di động ra, gửi cho Mộ Cẩm Ca một tin nhắn. Tĩnh ca ca, cô ngủ chưa? Nếu chưa ngủ có thể mở cửa cho tôi không? Tôi đang đứng ngay trước cửa nhà cô đây. Hắn đã tính kỹ rồi, nếu Mộ Cẩm Ca đã ngủ hoặc không chịu mở cửa cho hắn, hắn sẽ chờ ngoài cửa cả đêm, đợi sáng mai người trong phòng đi ra thấy hắn, có thể chế tạo cho cô một cảm giác ngạc nhiên vui mừng. Vì thế, hắn còn chuẩn bị cả áo ấm 5 sao để chống lạnh, chuẩn bị chiến đấu trường kỳ. Nhưng áo ấm chuyên dụng không có cơ hội mặc vào hôm nay rồi. Còn 10 phút nữa là 12 giờ đêm, nhưng Mộ Cẩm Ca vẫn chưa ngủ, khi thấy tin nhắn gửi đến, cô cũng không trả lời lại mà trực tiếp đi ra cửa, mở khóa chống trộm, hé cửa ra phân nửa, sau khi xác nhận người ngoài cửa đúng là Hầu Ngạn Lâm, mới đem cửa mở hoàn toàn ra, cũng mở luôn cửa sắt chống trộm bên ngoài. Cửa mở ra, không khí ấm áp từ trong phòng phả vào mặt, hắn chỉ thấy Mộ Cẩm Ca đứng dưới ánh đèn, mặc một bộ áo ngủ tay dài màu xanh sọc trắng, tóc dài xõa dài đến lưng, như là vừa mới được sấy khô một nửa, mơ hồ còn có chút hơi nước. Mặt cô không hề gợn sóng, một đôi mắt đen thẳm so với trời đêm bên ngoài còn sâu thẳm hơn, nhìn Hầu Ngạn Lâm hỏi. Anh tới làm gì? Hầu Ngạn Lâm ngây ngốc nhìn cô trong một lúc, cảm giác cả người vô lực. Trong nháy mắt, hắn nghĩ mình đã đánh mất khả năng nói chuyện và hành động. Vài giây sau, hắn mới nhớ đến mục đích hôm nay của mình, trên mặt treo lên nụ cười tươi tắn thương hiệu của Hầu Nhị Thiếu, chân tình nói. Tôi mang hoa đến tặng em. Hoa, lúc này Mộ Cẩm Ca mới nhìn thấy một đóa hồng cực to trên tay hắn, cảm thấy không biết nói gì cho tốt. Tại sao lúc mở cửa cô chỉ lo lắng nhìn người đối diện, lại không chú ý đến bó hoa khổng lồ kia? Còn có hôm nay cô lại bị cắt trúng tay, chẳng lẽ bệnh ngốc cũng sẽ lây lan sao? Hầu Ngạn Lâm cũng không nhìn rõ tâm tư của người đối diện, hắn thấy Mộ Cẩm Ca không lên tiếng, nghĩ là đối phương mất hứng, vì thế vừa cẩn thận lại vừa giả đáng thương nói. Sư phụ, bên ngoài lạnh lắm, cô có thể cho tôi vào trong không? Mộ Cẩm Ca nhìn hắn một cái, rồi nói. Vào đi, Hầu Ngạn Lâm cảm thấy thực vui vẻ, nhanh chóng khom người ôm hoa đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình hắn to lớn, khi đi vào phòng cũng mang theo khí lạnh từ bên ngoài, kết hợp với hương hoa hồng và mùi nước hoa hương gỗ của nam giới, làm cho người ta không khỏi nghĩ đến trong một khu rừng rậm cất giấu một khóm hoa thơm ngát. Đột nhiên trong lòng Mộ Cẩm Ca dao động, lập tức có chút mất tự nhiên lùi về phía sau hai bước. Hầu Ngạn Lâm đưa hoa cho cô, cười tươi tắn nói. Sư phụ, cô có thể ôm hoa giúp tôi không? Để tôi có thể đóng cửa. Mộ Cẩm Ca cảm thấy có chút kỳ quái, không biết tối nay hắn lại phát điên cái gì ôm một bó hoa lớn tới đây, nhưng cô cũng không hỏi, trước hết tiếp nhận bó hoa khổng lồ từ tay đối phương, xoay người muốn đặt hoa lên trên bàn trà. Ngay sau khi cô xoay người đi, sau lưng liền truyền đến tiếng đóng cửa, lập tức một làn hơi lập phả vào người, đem cả người cô và hoa ôm vào một vòng tay ấm áp. Giọng Hầu Ngạn Lâm trầm thấp vang lên bên tai cô, lộ ra phần ý cười. Tĩnh ca ca, thu hoa của anh, em chỉ có thể là người của anh. Mộ Cẩm Ca, bị người đàn ông ôm từ phía sau như vậy, bả vai của Mộ Cẩm Ca dựa vào lòng ngực của đối phương, có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người đối phương, như là gỗ thông cùng đất trời đón nắng sau một cơn mưa rào, dưới ánh mặt trời tàn mát ra mùi hương thơm ngát độc đáo, trong đó còn xen lẫn một vị ngọt như có như không, trong sáng rõ ràng, ôn nhu mà không lỗ mãng, trầm ổn mà không nặng nề. Cô luôn không thích người dùng nước hoa, huống chi là đàn ông mà sức nước hoa, nhưng ngoài ý muốn là cô có thể chấp nhận được hương vị trên người Hầu Ngạn Lâm, thậm chí khi người thấy còn sinh ra cảm giác muốn đến gần hắn hơn. Hắn giống như là rất thích mùi hương nhàn nhạt này. Mộ Cẩm Ca đột một bị người ôm lấy cũng không vội vàng tránh đi, mà bình tĩnh suy nghĩ tìm cách thoát ra. Sau đó, ý nghĩ đến trong đầu cô là anh ấy có cố gắng. Hầu Ngạn Lâm thấy cô không nói gì, nghĩ rằng cô đã bị mình dọa, vì thế hơi hạ khuỷu tay, nói giỡn với cô. Tĩnh ca ca, nếu em không nói gì, anh sẽ hôn em đó. Mộ Cẩm Ca cúi đầu nhìn chằm chằm 99 đóa hồng trên tay, nhìn thấy trên đó có một tấm thiệp với nét chữ quen thuộc, cô thản nhiên nói. Muốn hôn thì hôn, dù sao hiện giờ trên tay em cũng không có dao. Tặng hoa lại mang đến sự kỳ diệu như vậy sao? Giống như sợ Mộ Cẩm Ca đổi ý, Hầu Ngạn Lâm gắt gao ôm cô vào trong ngực, sau đó cố gắng điều hòa lại hô hấp thật cẩn thận đến gần sườn mặt cô, nhẹ nhàng hôn một cái. Cứ như vậy mà đặt một nụ hôn chuồn chuồn lướt, hắn có thể cảm nhận được các cơ quan nội tạng của mình đều đập bùm bùm trong người. Hôn xong cũng không thấy đối phương kháng cự, hắn rất vui vẻ, nghĩ muốn thừa dịp tâm trạng Tĩnh ca ca đang tốt nhanh chóng chiếm chút tiện nghi, vì thế, sau khi do dự vài giây, nhịn không được hôn lên mặt Mộ Cẩm Ca vài cái nữa. Ngay lúc hắn tính hôn cái thứ sáu, đột nhiên Mộ Cẩm Ca dựa vào ngực hắn, hơi ngửa đầu về phía sau, không chút báo trước mà hôn lên môi của hắn một cái. Sau khi thu người về vị trí cũ, Mộ Cẩm Ca liếc mắt nhìn hắn một cái, bật cười nói. Thế này thì tốt hơn. Hầu Ngạn Lâm, sao có thể nhẫn nữa? Xem ra, đây là thời điểm chiến đấu vì tôn nghiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hầu Ngạn Lâm nắm chặt bả vai Mộ Cẩm Ca, quay người cô đối mặt với mình, không nói lời nào cúi đầu hôn lên gương mặt lạnh nhạt của cô, khóe môi không giấu được sự vui mừng kinh ngạc trong khoảng thời gian ngắn bại lộ bản tính của động vật ăn mồi không sót tí nào, không còn sót lại một chút nào bộ dáng vô hại như vừa rồi. Nếu nói vừa rồi hắn giống như con gà mổ thóc nhẹ nhàng hôn cô, thì hiện tại nụ hôn của hắn như mưa to gió lớn, dồn dập nhưng tỉ mỉ cắn mút đôi môi mỏng như cánh hoa của cô, sau đó canh đúng thời điểm, không hề báo trước mà đánh úp cậy mở khớp hàm của đối phương, không chút do dự tiến quân thần tốc nóng bỏng đòi hỏi. Tĩnh ca ca, vốn rượu trắng đang trong phòng xem phim chờ Mộ Cẩm Ca, nhưng thấy cô chậm chạp không trở lại nghe thấy bên ngoài có tiếng nói, vì thế nghi hoặc dùng chân mèo đẩy ra cửa phòng đang khép hờ, vừa kêu Mộ Cẩm Ca vừa đi ra ngoài. Kia không thấy thì không biết, vừa thấy thì bị dọa đến nhảy dựng lên. Không nghĩ tới vừa ra ngoài đã thấy được một hình ảnh không thể miêu tả thành lời. Cả thân mèo của rượu trắng bị dọa đến ngốc luôn, ngốc lăng mà nhìn hai người đang đốt lửa cho nhau, hóa đá ngay tại chỗ, một tiếng kêu. Mèo, bị nghẹn lại không thể kêu ra. Ta là ai, ta đang ở nơi nào, các ngươi đang làm gì đó. À ông trời ơi, ta chỉ là một bé cưng mà thôi, tại sao lại đối với ta như vậy? Mơ hồ nghe được tiếng của rượu trắng, Mộ Cẩm Ca tỉnh táo lại vài phần, vươn tay đẩy người đã lộ nguyên hình là. Mặt người dạ thú, ra cũng không quản. Cầm thú, đang tiến vào, một bên dùng tay đoạt lại đóa hồng đã bị cô ép vào ngực muốn rớt vài cánh hoa, đưa lên trước mặt hai người, dùng bó hoa khổng lồ đó cản trở ánh mắt kinh ngạc của bạn mèo kia. Không có hoa hồng cản trở, ở giữa hai người có thêm không gian, Hầu Ngạn Lâm thừa dịp này dùng một tay ôm lấy vòng eo cô, mãnh liệt muốn kéo cô đến gần mình hơn, muốn thu hẹp khoảng cách của hai người. Một khi hắn đã tiến công thì sẽ không thu lại, chỉ có càng ngày mãnh liệt như một con sói được thả khỏi lồng giam chuẩn xác mà nói, phải là một con hồ ly đói bụng, sau khi nắm chắc phần thắng thì nảy ra toàn ý xấu từng bước tiến hành, rất nhanh chiếm được ưu thế trong cuộc tỉ thí dài hơi, rửa mối nhục trước đây. Hắn xảo huyệt mà bày ra bẫy dập liên tiếp nhau cho đối phương, dẫn đối phương ngày càng lún sâu, bao nhiêu tiện nghi đều bị hắn chiếm hết. Mộ Cẩm Ca không phải là đối thủ của hắn, rất nhanh bại trận bị một cầm thú giả heo ăn cọp ăn gắt gao, gương mặt trắng nõn giờ đây đã ửng đỏ, đôi mắt đen trong trẻo lạnh lùng như đêm tối cũng ẩn một tầng xuân sắc mông lung một tầng hơi nước nơi sâu nhất của đôi mắt như chiếc lá mùa thu lay động. Hầu Ngạn Lâm cúi đầu hôn lỗ tai cô, khẽ cười một cái, giọng khàn khàn nói. Tĩnh ca ca anh có tiến bộ chút nào không? Mộ Cẩm Ca tựa người vào ngực hắn, mặc cho hắn ăn đậu hủ trên người mình, tạm thời không muốn trả lời hắn. Hầu Ngạn Lâm đem bó hoa trên tay để xuống, hoạt động tay một chút có chút mỏi. Sau đó, hắn giống như lúc này mới thấy rượu trắng, chuyển tầm mắt qua nó cười cười nói. Hi, hi cái đầu anh, rượu trắng không từ bỏ nhìn chằm chằm bọn họ, khó có thể tin hỏi. Anh cô các người khi nào thì ở cùng nhau, từ này thật là đẹp. Tâm tình của Hầu Ngạn Lâm rất tốt, nương theo vấn đề của rượu trắng, cố ý hỏi Mộ Cẩm Ca, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tĩnh ca ca, khi nào chúng ta bắt đầu ở cùng nhau? Rốt cuộc Mộ Cẩm Ca cũng biết mục đích tên ngốc này ôm hoa chạy tới đây, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, nên cho hắn ăn một viên thuốc an thần mới được. Hôm nay, ý cười trên mặt Hầu Ngạn Lâm không tắt nhịn không được muốn xác nhận một lần nữa, nói. Nói cách khác, sau này chúng ta có thể lấy ngày hôm nay làm ngày kỷ niệm quen nhau sao? Khóe miệng Mộ Cẩm Ca hơi nhếch lên, lấy tay vớt lấy cằm hắn, an ủi nói. giao trái tim trong ngực rồi. Lâm muội muội, về sau anh chính là người của em. Trong lúc Hầu Ngạn Lâm đốt pháo ăn mừng trong lòng, Một Cầm Ca lại tiến đến, hôn lên môi hắn một cái. Rượu trắng, chấm, ta thật sự là không thấy gì cả. Hoa đã tặng hôn cũng hôn rồi, quan hệ cũng chính thức được xác định, rốt cuộc Hầu Nhị Thiếu cũng an tâm quay về, ngủ một giấc ngon lành. Lúc hắn rời đi cũng không nháo đòi ở lại, mà rất kiên quyết rời đi. Đoạn tình cảm này không dễ thành, hắn muốn chậm rãi tiến hành, nước chảy đá mòn, không nghĩ muốn dồn ép đối phương. Nhưng lúc cánh cửa kia đóng lại, trong lòng hắn âm thầm lập ra một mục tiêu nhỏ. Tiếp theo, hắn muốn ở trong phòng này đủ 24 giờ. Chẳng sợ đánh không thắng trận này. Sau khi lên dây cót cho mình, Hầu Ngạn Lâm vui vẻ đi xuống lầu, khi ngồi vào xe vẫn có thể ngửi thấy mùi hoa hồng nhàn nhạt trong xe. Sau đó, hắn mới phát hiện, sau khi hắn gửi tin nhắn cho Mộ Cẩm Ca, có một tin nhắn từ Cao Dương gửi đến. Cao Dương, Tằng đạo diễn đã thay đổi kế hoạch quay phim. Thiên tài Liêu Lý tạm hoãn vô thời hạn. Hầu Ngạn Lâm đi rồi, Mộ Cẩm Ca đem 99 đóa hồng kia tạm thời dựa vào tường, sau đó cầm lên tấm thiệp lên xem. Rượu trắng đứng đó, ngẩng đầu chỉ có thể nhìn thấy hoa văn đằng sau tấm thiệp, vì thế nó tò mò hỏi. Tĩnh ca ca, đại ma đầu viết gì cho cô vậy? Mộ Cẩm Ca đem tấm thiệp nhỏ kia cất vào sau miếng ốp điện thoại, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Bí mật, Rượu Trắng bất mãn nói. Tĩnh ca ca cô thay đổi. Kỳ thật Mộ Cẩm Ca không nói cho Rượu Trắng biết cũng là vì muốn tốt cho nó. Trên tấm thiệp, Hầu Ngạn Lâm chỉ viết một dòng ngắn gọn. Nét mực đen, chữ viết vô cùng xinh đẹp, nét chữ có thể khiến người đọc cảm nhận được tâm tình người viết. Mộ Cẩm Ca, anh yêu em. Cách chương.